Hừm, cậu có bận gì? Vào tối thứ bảy không? Thứ bảy hả? Không, sao vậy? À, tôi có 2 vé xem phim. Cậu đi không? Duật Thiên lần đầu được rủ đi xem phim nên hơi bất ngờ. Đăm chiêu suy nghĩ rồi trả lời. Mấy giờ? À ừm, 18:45 hẹn ở rạp phim gần trường. Duật Thiên gật đầu rồi uống sạch hộp cam ép, thuận tay ném nó vào sọt rác gần đấy mà không hề nhấc chân đến đó. Đứng dậy và hai tay đút vài túi quần, bộ dạng vừa lưu manh vừa hào xoáy, giọng cỡn bật nói với Tuyết Chi. Đi thôi, tiết tới là tiết sinh hoạt lớp đấy. Tuyết Chi đứng dậy khỏi ghế đá cùng Duật Thiên sánh vai bước vào lớp cách trường.